Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Do nhiều người. Gió, đại phong, thang trời hạp sạn đạo bên trên. Tần Tốt như trường long uốn lượn ở trong núi, khí thế như hồng, so sánh dưới, rõ ràng chiếm cứ có lợi địa hình. Nắm tay tại kiếm môn quan trước đất thuộc lính mới, nhìn sắc mặt lại rõ ràng mang theo sợ sắc. Tần Tốt riêng có thiên hạ đệ nhất hùng quân danh xưng, lại vừa mới chiến thắng vương bá Sở Quân, lúc này tiết huyết hung hãn khí, xa không phải lấy mò cá sống qua ngày thuộc quân có thể so sánh. Nhìn xem một màn này, Lâm Ninh cuối cùng lý giải, Điền Tiến trung thân phụ danh tướng chi danh. Làm sao ngay cả dễ hiểu, nửa độ kích chi, binh pháp, thường thức cũng đều không hiểu. Hiện tại hắn mới hiểu được, nửa độ kích chi cũng cần quân số chiến đấu lực tối thiểu tương đương, mà lấy thuộc quân trước mắt chiến lực, dù là chiếm cứ địa lợi, sợ cũng sẽ bị Tần quân nhất cổ tác khí đánh cái cơ sở mặc. Lâm Ninh may mắn mình mới vừa rồi không có bao biện làm thay mù bước. Bát Nghiêu nỗ chuẩn bị. Tại Tần quân khoảng cách kiếm môn quan chừng tiểu nhất bên trong lúc, Lâm Ninh nghe được Điền Tiến trung quân lệnh. Bát Nghiêu nỗ là một loại đại hình sàng nỏ, mũi tên lấy mộc vì cán, lấy miếng sắt vì linh. Loại này sàng nỏ hẳn là đối thành tường phát xạ, đinh trên thành tường để công thành sử dụng, trọn vẹn cần hơn 100 người hầu hạ. Một trận khiến người răng run lên dây treo cổ dắt kéo tiếng vang lên. Sau đó, liền nghe Điền Tiến trung tự mình hạ lệnh, thả nỏ. Lúc này, Tần quân chừng 400 bước xa, sàng nỏ bị cầm đụng chùy binh lính hung hăng đánh xuống. Loại này đại hình sàng nỏ là hơi cong ba phát tiễn. Chỉ nghe một trận thê lương tiếng rít vang lên, ba đạo như đại thương mũi tên, ô ô, bắn ra. Hướng phía đối diện đã dựng thẳng lên ra châu đại thuẫn Tần quân vọt tới. Nếu là tầm thường cung nỏ, có lẽ đã bị Tần quân ra châu đại thuẫn ngăn lại. Có thể bàn máy nỏ lại là ngay cả tường thành đều có thể bắn vào trọng hình binh khí. Tần quân ra châu thuẫn như là một tầng giấy mỏng, nháy mắt bị phá. Đại thuẫn sau 7-8 tên Tần Tốt thật giống như bị mặc hồ lô, sinh sinh bị đinh thành một chuỗi. Gió, đại phong. Lúc này liền nhìn ra Tần Tốt làm thiên hạ đệ nhất cường quân siêu cường tố chất, gặp được bực này tập sát, không những bất loạn, ngược lại tựa hồ kích thích bọn họ dũng mãnh huyết khí. Đội ngũ đột nhiên gia tốc hướng lên trên công sát mà tới. Thuộc quân rõ ràng lấy khởi đầu tốt đẹp, nhưng mà thấy cảnh này lại tựa như bại trận, khiếp đảm đứng lên. Một màn này để Lâm Ninh cảm thấy lợi đau. Chỉ có Điền Tiến trung tựa hồ đã sớm dự liệu được, hắn vung tay lên cờ khiến quan huy vũ liên tục đại kỳ. Lâm Ninh không hiểu phất cờ hiệu, nhưng mà đúng vào lúc này đã thấy kiếm môn núi một bên bỗng nhiên đứng lên ba tòa cao cán. Hắn đang tò mò dùng làm cái gì, lại nghe ông ba tiếng vang, ba khối to bằng cái thớt hòn đá bay ra ngoài. Căn bản đều không cần nhắm chuẩn sạn đạo, bởi vì sạn đạo phía bên phải chính là vách núi cao chót vót. Ba khối hòn đá bên trong hai khối đánh vào trên vách núi đá, đập đá vụn bay vụt, thương tổn rất nhiều người. Hòn đá rơi xuống lại nện thương tổn một nhóm không chỗ ẩn núp Tần quân. Về phần rơi vào sạn đạo bên trên khối đó, càng là sinh sinh nện đứt sạn đạo, lộ ra một khối chừng 3-4 bước dài ngắn lỗ hổng tới. Dạng này lỗ hổng đã không phải là tầm thường sĩ tốt nhảy lên có thể qua lỗ hổng. Đến tận đây, Tần quân rốt cục bắt đầu có chút loạn, mà thuộc quân thấy cảnh này, tán loạn sĩ khí lại bắt đầu khôi phục, thậm chí có người dám hướng sạn đạo hất lên hấn đứng lên. Quy như Tần mọi giờ, lão tử nhìn ngươi quy nhi có thể bay tới vung. Tổ tiên cái tấm tấm. Lão tử liền đứng ở chỗ này. Quy nhi có năng lực đến cắn ra ra chim đến tác. Đối với một màn này, Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt Am Tăng Ni nhóm tự nhiên là cực khinh thường. Lâm Ninh lại cười lên ha hà, khôi phục sĩ khí liền tốt. Chỉ cần không có bị sợ mất mật, sự đáo lâm đầu, thục nhân hay là dám liều mệnh. Lúc này lại nghe Điền Tiến trung trầm giọng hạ lệnh, đổi hàn nha tiễn. Lâm Ninh nhìn lại, chỉ thấy bát nghiêu nỗ bên trên, thương tiễn bị lấy xuống, thay đổi mấy cái bao đựng tên. Mỗi cái bao đựng tên bên trong đều chứa lít nhà lít nhít mũi tên, bắn tên. Theo Điền Tiến trung tự mình hạ lệnh, đụng chùy va chạm, chỉ nghe một trận dày đặc, siêu siêu siêu, tiếng xé gió. Mấy cái bao đựng tên bên trong mấy trăm mũi tên nháy mắt bắn trụm ra ngoài. Tần quân hoàn toàn chính xác là thiên hạ đệ nhất cường quân. Nhưng ở khoảng cách xa như vậy, bị người khi bia ngắm bắn trụm, tiếng kêu thảm thiết liên tục, còn không có đánh trả thủ đoạn, lại thêm sạn đạo phá hư khuyết tổn nghiêm trọng, liền lùi lại đường đều không có, cuối cùng vẫn là gây nên rối loạn. Tại trơn ướt sạn đạo bên trên, rối loạn liền mang ý nghĩa tử vong. Bách chiến tần quân như là hạ sủi cảo đồng dạng, thê thảm kêu thảm ngã xuống vách núi. Bực này động tĩnh, tự nhiên kinh động hậu phương. Không bao lâu, liền gặp hai người từ phía sau dẫm lên chư tần quân đỉnh đầu. Chạy như bay đến, trong tay đều cầm lấy hai đoạn tấm ván gỗ, cũng không thấy như thế nào động tác. Đến sạn đảo chỗ tổn hại, như là cắm đậu hũ, nhẹ nhõm đem tấm ván gỗ cắm vào vách núi bên trong. Lúc này gặp nơi xa lại có phi thạch đập tới, hai người hừ lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, trước thuận thế đem hòn đá kích nhập vách núi. Sau đó hai khối cục đá bay ra, đánh trúng tại xe bắn đá bên trên. Chỉ nghe xoạt xoạt hai tiếng, hai khung xe bắn đá liền thành toái phiến. Xe bắn đá hạ thuộc binh thấy sự hoảng hốt, cướp đường liền muốn đào mệnh. Hai người cười lạnh, đang muốn động tác, chợt sắc mặt đại biến. Chỉ thấy kiếm môn đóng lại, một thiếu niên tay cầm một thanh nhìn cũng không thu hút cung, xa xa hướng bọn họ phóng tới. Tuy nhiên cung này nhìn cũng không làm sao thu hút, nhưng mà phóng tới tiễn, vậy mà lặng yên không một tiếng động đến trước mặt. Càng làm cho sự khiếp đảm của bọn họ chính là hai người từ mũi tên bên trên rõ ràng có thể cảm thấy uy hiếp cực lớn. A, hai người lại muốn tránh tránh đã tới không kịp, chỉ có thể cưỡng ép tránh đi yếu hại. Hai chi tiễn đều rơi vào trên bờ vai, nhưng mà tiễn này cũng không phải là tầm thường mũi tên, rõ ràng là nội lực chân nguyên biến thành, vừa mới nhập thể liền oanh một tiếng nổ tung, hai tên cao thủ kêu thảm một tiếng, ngã xuống nhập vách núi. Tuy nhiên chưa hẳn có thể chết, nhưng hơn phân nửa trọng thương. Đầu tường thiếu niên hừ lạnh một tiếng, bằng lãnh thanh âm xa xa truyền đến. Hai quân tranh phong, tông sư không lên xa trường. Cái này ấy nguyên là các ngươi Tam Đại Thánh Địa quyết định quy củ. Nếu như các ngươi lại không muốn mặt, cũng đừng trách chúng ta dùng tông sư chắn đường. Trên chiến trường trước một trận yên tĩnh về sau, thục quân tùy theo bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Đồ con rùa nhóm, lại đến lắm điều. Tiên sư nhà ngươi cái tấm tấm, không muốn mặt tác. A bán phê, lại đến khi dễ người. Lão tử bắn chết ngươi. Tuy nhiên đúng lúc này, tần quân trong trận doanh, chừng mười mấy đạo thân ảnh lăng không mà lên, hướng kiếm môn quan hối hả đánh tới. Luận cao thủ nội tình, Tam Đại Thánh Địa chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Loại này uy hiếp, há có thể sẽ hù đến Hắc Băng Thai. Gần 20 vị tông sư đại cao thủ, loại này đội hình, đương thời lại có bao nhiêu người có thể cản. Ngay tại lúc bọn họ lòng tin tràn đầy bay nhào mà đến, chuẩn bị nhất cử công phá tòa này thiên hạ hùng quan lúc, đã thấy thiếu niên kia cười lạnh một tiếng, nói, đã sớm biết các ngươi tam đại thánh địa không muốn mặt. Hắc băng thai lớn nhất không muốn mặt. Sao nhiều người đến a, đem thần tăng thần ni nhắc tới. Ta muốn thi châm. Cái này mười mấy đạo hắc băng thai cao thủ thân ảnh còn tại trên nửa đường. Liền thấy vị kia cầm cung thiếu niên xung quanh. Bỗng nhiên xuất hiện 40-50 cái người khoác cà sa Phật y mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ tăng ni. Từng cái đều là tông sư khí thế. Cùng nhau tụng tiếng niệm Phật. Nam vô A Di Đà Phật. Cái này mẹ nó. Hắc băng thai một đám tông sư trưởng lão thấy chi. Kém chút không có nội tức đau sốc hông. Cùng nhau một cái lảo đảo. Cơ hồ rơi xuống. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.